đây là một thời khắc phi thường đồ sộ. Phó thư bảo hy vọng xa vời là sẽ có 1.000 tộc nhân của ngư nhân tộc sẽ tiếp nhận hắn, giải trừ đi phong ấn trên người hữu nãi ngư, nhưng mà hắn không thể thấy được. Giờ phút này, tất cả các tộc nhân của ngư nhân tộc cũng đều đang vì hắn cùng với hữu nãi ngư mà làm ra chuyện tình này. Kỳ thật, loại người như hắn, tuy rằng rất háo sắc, phong cách làm việc lại cực đoan một chút, nhưng trong lòng lại là một trái tim thiện lương cùng chính nghĩa. Đối với ác nhân, hắn càng ác hơn. Đối với người tốt, hắn cũng phi thường chính nghĩa, thiện lương. Hắn đối với hữu nãi ngư tuy rằng đã thèm muốn từ lâu, nhưng những chuyện tình hắn từng làm cũng tuyệt đối đáng giá để cho toàn bộ tộc nhân ngư nhân tộc làm như vậy với hắn. Tinh thần niệm lực của toàn bộ tộc nhân ngư nhân tộc tất cả tụ tập lại, đều rót vào trên màn hộ cháo màu lam nhạt của Tỷ Thủy Châu. Tỷ Thủy Châu vốn dĩ đang phát ra quang mang hòa nhã, lúc này đột nhiên phát ra cường quang mãnh liệt, phóng xuất ra một cỗ năng lượng phi thường đặc biệt. Uể oải cùng thống khổ, dày vò cùng kích động, bi tình cùng dục hòa. Những cái từ ngữ này toàn bộ đều tập trung hết lên trên người của Phó Thư Bảo, cũng không thể nào hoàn toàn hình dung hết tâm tình giờ phút này của hắn. Động tác của hắn không ngừng kiên trì, thế nhưng lại không thể nào hoàn thành được. Một nàng mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa lại là mỹ nhân ngư trong thế giới thần thoại. Thân thể sẵn sàng nằm ngay trước mặt của hắn, thẹn thùng không chịu nổi, chỉ có điều hắn vẫn không thể nào làm gì được cả. Loại thống khổ như vậy, đối với hắn mà nói, so với ngày tận thế tiến đến còn mãnh liệt hơn gấp vạn lần. Cảm giác thật sự tò mò a, thật sự là khó chịu mà. Không có khả năng lựa chọn con đường nào khác, cắn răng thừa nhận động tác xâm phạm của Phó Thư Bảo, thân thể hữu nãi ngư không ngừng run rẩy. Trong lòng nàng đã vô cùng khẩn trương rồi, nhưng mà ngoại trừ không ngừng cắn răng, lại nhìn thấy Phó Thư Bảo lần lượt thất bại, nàng ta có khả năng làm cái gì nữa? Ta thề, đây là lần thử cuối cùng. Những lời nói như vậy, giống hệt như vậy, vừa rồi Phó Thư Bảo đã nói đến lần thứ 208 rồi. Không nên gấp gáp như vậy a. Chúng ta, kỳ thật có thể hôn nhẹ, hay là sờ mó này nọ trước. Nàng đang nói cái gì vậy? Đó là trò chơi đùa của trẻ con. Chúng ta là người lớn a, phải có sự giác ngộ của người trưởng thành chứ. Không cần phải khẩn trương a, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ thành công mà, không phải sao? Tất cả hết thảy những chướng ngại cũng đều đã biến mất cả rồi, không phải sao? Ha ha, lại thêm một lần cuối cùng nữa, có được không? Phối hợp một chút đi, một phen đem chân giang ra hơi rộng hơn một chút. Trong nháy mắt khi quang mang thoáng hiện lên, thân thể Phó Thư Bảo liền mạnh mẽ đè ép thẳng xuống. Lần này đây là hoàn toàn thông thoáng, tầng vảy cá tinh mịn đã làm khổ hắn không biết bao nhiêu mà nói đột nhiên hoàn toàn biến mất. Thứ dữ tợn giữa hai chân hắn đột nhiên dung nhập thẳng vào trong thân thể của hữu nãi ngư. Trong nháy mắt kia, cảm giác hạnh phúc cả cuộc đời đột nhiên giống như thủy triều lan tỏa, thổi quét mỗi một sợi thần kinh trên toàn thân. Kêu rên nhẹ một tiếng, hai tay của hữu nãi ngư gắt gao ôm chặt vòng eo của Phó Thư Bảo, lại không biết nên phải phối hợp như thế nào. Đẩy ra, nàng ta căn bản không muốn, thế nhưng dựa theo những động tác trên người gã nam nhân kia, nàng ta lại hoài nghi, nàng ta không thể thừa nhận được cái cảm giác mãnh liệt kia. Chính là đơn giản như vậy, nước dâng thì thuyền lên, thiên không vốn dĩ sáng rọi, đột nhiên kéo tới từng mảnh mây đen, cuồng phong đại vũ. Hữu nãi ngư ngây ngốc, bất chi bất giác đã biến thành một con thuyền nhỏ tinh mỹ, ở bên trong biển rộng cuồng phong đại vũ, không ngừng đau khổ lay động một cặp mái chèo trắng mút, lắc lắc a, lắc lắc a. Bên trên chiếc thuyền nhỏ này đang có một người chèo thuyền, hắn ôm chặt đôi cánh tay, ôm chặt đôi chân dài, hắn điều khiển hai mái chèo màu trắng kia, bơi bơi bơi, bơi bơi bơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, hình thái nhân ngư cũng làm được AS. Một đêm vừa qua đến tột cùng là điên cuồng đến thế nào, Phó Thư Bảo cũng đã nhớ không rõ nữa, hữu nãi ngư cũng nhớ không rõ nữa. Nàng chỉ nhớ rõ Phó Thư Bảo ở trên thân thể của nàng không ngừng lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần. mà mỗi một lần, nàng ta cũng đều cắn răng thừa nhận, liều chết triền miên. Nàng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác khoái hoạt như vậy, mới mẻ như vậy, say mê như vậy, cho nên phương diện đáp ứng cũng phi thường mãnh liệt. Đối với Phó Thư Bảo mà nói, hắn rốt cuộc cũng ăn được cái nồi cơm siêu cấp hữu nãi ngư này, được đền bù mọi điều mong muốn. Chẳng qua hữu nãi ngư tại phương diện kia biểu hiện ra năng lực cùng với khả năng đáp ứng vô độ lại khiến cho hắn kiến thức được một mặt khác của hữu nãi ngư. Những người vô cùng thuần khiết, cũng có một mặt dâm đáng a. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Thư Bảo cùng với hữu nãi ngư xuất hiện tại trước mặt đám tộc nhân ngư nhân tộc. Các tộc nhân ngư nhân tộc cẩn thận phát hiện ra, công chúa của bọn họ, tư thế đi đường thật sự rất mất tự nhiên. Cảm giác kia, giống như là mang theo giữa hai chân thứ gì đó khi đi đường vậy, mất đi cảm giác phiêu dật cùng với ngây ngô như ngày hôm qua, lại thêm một phần cảm giác thành thục cùng với quyến rũ. Gã nam nhân đã đem hữu nãi ngư từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, lúc này cảnh xuân đầy mặt, gặp người liền chào hỏi. Một mặt phái đoàn đại sứ thiện chí tận tâm, tộc trưởng đại mục ngư đối với chuyện tình xảy ra trên người của hữu nãi ngư tự nhiên là biết rõ trong lòng, chẳng qua hắn cũng giấu ở trong lòng, không dám vạch trần. Sau khi hắn gặp mặt hữu nãi ngư, liền đem đề tài chuyển sang kế hoạch bước tiếp theo của tộc nhân ngư nhân tộc. Phiến hải vực này mặc dù cách thánh đảo cảng khẩu thành thị khá xa, người thường cũng không có cách nào lặn xuống đến nơi đây, nhưng mà trong này vẫn không phải là thủy vực an toàn. Chúng ta cần phải tìm kiếm những lãnh địa mới. Công chúa, chuyện tình này liền do ngươi quyết định đi, đại mục ngư nói. Hắn tuy rằng là tộc trưởng ngư nhân tộc, nhưng mà lãnh đạo cao nhất của ngư nhân tộc vẫn chính là hữu nãi ngư. Hữu nãi ngư suy nghĩ một chút mới nói, vô căn chi hải mới chính là cố hương của chúng ta. Kim ngư thành mới là địa phương chúng ta nên đi. Nhưng mà hiện tại chúng ta còn chưa thể quay về nơi đó, chỉ có thể ở bên trong phiến hải dương lạ lẫm này mà tạm thời dàn xếp lại. Địa điểm chính xác ta cũng không biết rõ, ta đối với phiến hải vực này cũng rất lạ lẫm, cần phải thăm dò cẩn thận xong mới có thể quyết định được. Tộc trưởng đại mục ngư khẽ hít mạnh một hơi, tương lai của tộc nhân quả thật là một mảnh mơ hồ a. Ở phiến hải vực lạ lẫm, dưới sự nhìn trộm của cường địch, lực lượng của chúng ta thật sự là quá yếu. Hữu nãi ngư thoáng trầm mặc. Nàng biết, ngư nhân tộc hiện tại tuy rằng đã đạt được tự do, nhưng mà chỉ cần luyện thánh y cùng với luyện vũ thiên tôn một ngày còn chưa trừ, thì loại uy hiếp này thủy chung vẫn còn tồn tại. Nhưng mà, muốn tiêu trừ sự uy hiếp đó, thật sự dễ dàng vậy sao? Phó Thư Bảo cười nói, làm gì cau mày đau khổ như vậy chứ? Ta có thể đề nghị một chút không? Hữu nãi ngư cùng với tộc trưởng đại mục ngư đồng thời nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Hữu nãi ngư nói, Phó đại ca, chẳng có đề nghị gì vậy. Tình huống trước mắt, chúng ta thật sự không biết nên phải làm gì bây giờ. Phó Thư Bảo thoáng suy nghĩ một chút mới nói, chúng ta chọn ra những tộc nhân có kinh nghiệm, chia ra làm 4 đội, phân biệt đi đến các địa phương sâu bên trong biển rộng, tìm kiếm các địa điểm có thể thích hợp an cư. Thời điểm chạng vạng quay trở về nơi này tập hợp, sau đó mới bàn bạc rồi mới quyết định xem lựa chọn địa phương nào để mà an cư. Hữu nãi ngư cùng với đại mục ngư khẽ gật gật đầu. Lời đề nghị này tuy rằng không phải có thể hoàn toàn giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng lại hữu dụng. So với dẫn dắt toàn bộ các tộc nhân, giống như ruồi bỏ không đầu đi khắp nơi. Tìm kiếm các địa phương thích hợp an cư thì tốt hơn rất nhiều. Hữu nãi ngư nói, được rồi, liền cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta lựa chọn ra những tộc nhân kinh nghiệm, chia ra làm 4 đội đi khắp các nơi sâu bên trong biển rộng tìm kiếm các địa phương an cư. Thời điểm chạng vạng lại đến nơi đây hội hợp. Ân, ta cùng Phó đại ca cùng một tổ, tộc trưởng. Ngươi tự mình dẫn dắt một tổ, sau đó do các trưởng lão dẫn dắt 2 tổ còn lại. Có quyết định, lời đề nghị của Phó Thư Bảo rất nhanh liền được thực thi xuống. Tộc trưởng Đại Mục Ngư mang theo hơn 10 tộc nhân ngư nhân tộc có kinh nghiệm, lại thêm hai trưởng lão dẫn theo hai tổ tộc nhân khác đi các chỗ sâu bên trong biển rộng tìm kiếm các địa phương thích hợp an cư. Nhân số ít nhất tự nhiên chính là tổ của Phó Thư Bảo, chỉ có hai người hắn và Hữu Nãi Ngư mà thôi. Sự an bài như vậy, đầu tiên chính là an bài của Phó Thư Bảo, sau đó lại là an bài của Hữu Nãi Ngư. Trong biển rộng mờ mịt, cô nam quả nữ, đó không phải là hoàn cảnh vô cùng vui vẻ hay sao? Những dòng nước biển lạnh lẽo không ngừng chảy qua bên người. Các loại cá trong biển sâu đủ các màu các dạng, có những đồi núi dâng cao, có chỗ phát sáng lên. Chúng nó cấu thành những màn hình ảnh thần kỳ mà đồ sộ. Hữu Nãi Ngư cùng với Phó Thư Bảo không chút mục đích hướng sâu về phía biển rộng mà bơi đi. Phó Thư Bảo gần như ôm chặt vòng eo của Hữu Nãi Ngư, ghé sát lên trên lưng của nàng, mà Hữu Nãi Ngư thì dùng hình thái nhân ngư không ngừng bơi tới bơi lui trong biển rộng. Cái tư thế như vậy khiến cho cái bộ vị quan trọng ở giữa hai chân của Phó Thư Bảo vừa khéo đặt ngay lên trên giữa mông của Hữu Nãi Ngư. Tầng vảy cá trắng mịn, cặp mông tràn ngập tính co giãn kia, theo những động tác bơi tới của nàng, chậm rãi đong đưa, ma sát, kích thích gã nam nhân trên người của nàng. Không bao lâu sau, cái địa phương kia liền trở nên cứng rắn cùng với nóng rực lên. Lúc bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng theo sự chuyển rời của thời gian, Hữu Nãi Ngư cũng có chút không chịu nổi nữa. Nếu như là trước kia, nàng ta khẳng định sẽ khờ dại hỏi Phó Thư Bảo, cái thứ đang cộm lên giữa mông của nàng là cái thứ gì vậy? Nhưng mà trải qua một đêm điên cuồng hôm trước, nàng ta đã phi thường hiểu biết cái đó là cái thứ gì, cũng không đến mức không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi. Cái vật cứng rắn kia, để sát lên trên mông của nàng, cộm chặt lên, không ngừng ma sát lên vảy cá trên mông nàng, cũng ma sát một chút phần bộ vị mẫn cảm bên dưới tầng vảy cá kia. Cảm giác giống như điện giật thời khắc nào cũng không ngừng xâm nhập vào thần kinh của nàng, khiến cho nàng càng ngày càng khó chịu, cảm giác mong muốn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mặc dù lúc này phần nước biển xung quanh thân thể nàng vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà máu chảy trong cơ thể nàng càng ngày càng nóng. Hai má của nàng càng ngày càng đỏ lên, liền giống như đóa hoa anh đào tháng 3 vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo mừng rỡ như điên, lại xem như là chuyện tình gì cũng không có xảy ra vậy. Miệng đàm tiếu nói chuyện, phân tán lực chú ý của Hữu Nãi Ngư trên phương diện kia. Một bên lại lén lút gia tăng độ mạnh yếu cùng với cường độ của sự ma sát, kích thích cô nàng mỹ nhân ngư đáng thương. Phiến hải vực trước mắt bất chi bất giác trở nên im lặng lại. Dòng nước cũng không còn lưu chuyển nữa, nhiệt độ tựa hồ cũng có chút tăng cao. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Trong sự hiểu biết của Phó Thư Bảo, nước biển dưới những địa phương càng sâu bên dưới, bởi vì thiếu sự chiếu xạ của ánh sáng mặt trời, khiến cho nhiệt độ giảm xuống. Nhưng mà ở nơi này, càng đi xuống thấp nhiệt độ càng cao. Đắm mình trong làn nước biển này, giống hệt như là đang tắm trong suối nước nóng vậy. Kỳ quái! Chẳng lẽ dưới đáy biển có núi lửa hoạt động, hoặc là bên dưới có khu vực phát ra địa nhiệt hay sao? Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm dự đoán, cảm tưởng cùng với Phó Thư Bảo hoàn toàn khác biệt. Hữu Nãi Ngư lúc này căn bản là không hề lưu ý đến biến hóa của nước biển. Một lúc sau, nàng đột nhiên đình chỉ bơi lội, ngừng lại thở phì phò. Hữu Nãi Ngư, nàng làm sao vậy? Ta thật rất khó chịu. Nhìn thấy cặp má đỏ như hai đóa hoa anh đào của Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo đột nhiên liền hiển ra được. Một đường bơi tới, hắn vẫn luôn không ngừng âm thầm kích thích cô nàng mỹ nhân ngư đáng thương này. Hiện tại cô nàng mỹ nhân ngư đã đạt đến trình độ không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ sợ là không thích hợp a. Phó Thư Bảo giả mù sa mưa nói. Hữu Nãi Ngư cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cuốn lấy Phó Thư Bảo. Đôi tay nhỏ bé của nàng không ngừng sờ soạng hỗn loạn trên người Phó Thư Bảo. Sự vội vàng của nàng so với kiến bò chảo lửa còn gấp gáp hơn mấy phần. Trong lúc hỗn loạn, nàng cuối cùng vẫn tìm được thứ công cụ kia, bắt đầu cầm lấy, không ngừng vuốt ve. Động tác của nàng có chút cứng ngắc mà vội vã, chỉ trong giây lát đã đem Phó Thư Bảo, trong lòng vốn có ý gây loạn, sớm chọc cho nóng bỏng lên. Hai người rất nhanh quân bệnh lại với nhau. Phó Thư Bảo cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng ở bên trong nước biển làm cái loại sự tình này, mà hiện tại sự thỉnh cầu của Hữu Nãi Ngư lại rất hợp ý với hắn. trong lúc hỗn loạn, thanh âm của hắn cũng nhộn nhạo những tình cảm mãnh liệt khó nói nên lời. Ở nơi này, không có không gian do Tỷ Thủy Châu dựng nên, chúng ta không cần đâu, ta là Mỹ Nhân Ngư A, có được hình thái nhân hình, cũng có hình thái nhân ngư. Dưới loại hình thái này, vẫn còn chưa từng thử qua A A. Lúc nói chuyện, thẹn thùng vô hạn, Mỹ Nhân Ngư đem đầu dựa thẳng vào lồng ngực của Phó Thư Bảo. Nhưng mà một bàn tay nhỏ bé của nàng lại vẫn còn cầm chặt vào thứ mà nàng đang rất mong muốn, không ngừng kích thích liên hồi. Hình thái nhân ngư cũng có thể sao? Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời máy động, một tay của Hữu Nãi Ngư cầm lấy bàn tay của Phó Thư Bảo, hướng về phía bộ vị dưới đuôi cá của nàng đưa tới. Tại phiến địa phương vốn dĩ là nằm giữa hai chân có một phiến vảy cá, nàng đem bàn tay của Phó Thư Bảo đẩy mạnh vào trong đó. Phiến vảy cá ở chỗ địa phương đó cũng không phải là vảy cá cứng rắn, mà là một phiến vảy cá mềm mại tinh tế. Ngón tay Phó Thư Bảo khẽ chọc mạnh vào một cái, nhất thời khiến cho toàn thân Hữu Nãi Ngư rung lên một cái. Trong cổ họng cũng toát ra một tràng thanh âm rên rỉ hàm hồ. Phó Thư Bảo cũng không có dễ dàng bỏ qua như vậy, đầu ngón tay hắn liền chậm rãi hoạt động, thăm dò thêm càng nhiều những bí mật sâu hơn. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra, phiến địa phương kia tuy rằng bị một tầng vảy cá bao trùm, thế nhưng lại có cấu tạo cũng không giống như là thân cá, mà vô cùng tinh tế cùng với mềm mại. Cảm giác mềm nóng từ đầu ngón tay truyền đến, khiến cho hắn vô cùng say mê. Hữu Nãi Ngư dần dần đắm cối dưới đầu ngón tay của Phó Thư Bảo. Thân thể nàng gắt gao ôm chặt lấy Phó Thư Bảo, đem thân thể mình tiếp cận sát hắn hơn. Trong lúc hỗn loạn, hai người rốt cuộc cũng hợp hai làm một. Cảm giác mới là không thời khắc nào mà không xâm nhập vào thần kinh, khiến cho Phó Thư Bảo sảng khoái không nói nên lời. Hắn không nghĩ đến Mỹ Nhân Ngư lại còn có năng lực như vậy, có được hai loại thân thể không đồng dạng, đó chẳng khác nào là nói. Hắn cưới một lão bà Hữu Nãi Ngư, lại đạt được hai lão bà hoàn toàn không giống nhau hay sao? Thân thể của Phó Thư Bảo tiến nhập vào thân thể của Hữu Nãi Ngư, phần đuôi cá xinh đẹp mềm mại của nàng nhẹ nhàng rung động một chút, lắc phải lắc trái. Thế nhưng đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé lại gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của hắn, không cho hắn rời đi. Cứ như vậy hai người liều chết triền miên, bất chi bất giác hai người đã rơi xuống sâu bên trong phiến thủy vực ấm áp. Cả hai người cũng không có phát hiện ra, thủy vực bốn phía xung quanh trong lúc lặng yên đã trở nên sáng ngời lên, một mảnh đại địa mơ hồ đã xuất hiện dưới thân của hai người. Dưới cảm giác khoải cái mới mẻ vô cùng kia, lúc này đây Phó Thư Bảo cũng không có kéo dài quá lâu, theo một tiếng kêu sảng khoái của hắn, một tràng hoan hợp giữa hắn cùng với Hữu Nãi Ngư dưới hình thái nhân ngư tuyên cáo chấm dứt. Hai cánh tay của Hữu Nãi Ngư lại vẫn như cũ gắt gao ôm chặt lấy hắn, không cho hắn rời đi. Dùng hình thái nhân ngư cùng với Phó Thư Bảo làm cái loại sự tình này, sự khoái hoạt mà nàng đạt được so với lấy hình thái nhân hình mà làm còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Mỹ Nhân Ngư, đầu tiên phải là nhân ngư, sau đó mới là nhân. Nàng phát hiện ra cái bí mật này, cũng liền càng thêm không muốn buông tha Phó Thư Bảo ra. Đồng dạng, Phó Thư Bảo cùng với nàng làm loại sự tình này trong hình thái nhân ngư, hắn cũng đạt được cảm giác khoái hoạt trước giờ chưa từng có. Chẳng quá, sau khi kết thúc sự tình không bao lâu, thời điểm khi hắn cùng với Hữu Nãi Ngư ôn nhu một chút, liền phát hiện ra bóng dáng của đại địa bên dưới, liền mạnh mẽ đem lực chú ý chuyển rời sang bên đó. Hữu Nãi Ngư, chúng ta tựa hồ đã đi tới một phiến địa phương rất đặc biệt rồi. Hắn ở bên tai của Hữu Nãi Ngư cúi đầu thì thào nói. Trong lòng Hữu Nãi Ngư than nhẹ một tiếng, lúc này mới từ trong lồng ngực của hắn tách ra, ngẩng đầu lên, rời mắt nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, đại địa màu trắng bí ẩn xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Chính là một phiến đại địa màu trắng, ánh mắt từ trên nhìn xuống, đem nó hoàn toàn thu vào tầm mắt. Hình dáng của nó giống hệt như là một khối ngọc bản lớn vô cùng tròn trịa, lẳng lặng nằm sâu bên dưới nước biển. Trên cái ngọc bản lớn kia phân biệt đứng sừng sững bốn cái cột đá thật lớn. Những cái cột đá kia,

bên trong phiến không gian hắc ám này nhất định đang có một vị lão nhân thần bí nào đó, nhưng mà sự thật lại không giống như những gì hắn tưởng tượng. Khi phân thân lực lượng đi đến trước mặt cái vòng tròn thần bí kia, cổ thanh âm tràn ngập cảm giác tang thương lại một lần nữa vang vọng trong đầu hắn. Không cần cảm thấy kỳ quái, cũng không cần nghi hoặc. Ta chỉ là thông qua một cái thông đạo như vậy để đối thoại cùng ngươi mà thôi. Cái vòng tròn mà ngươi nhìn thấy này, chính là khởi nguyên xuyên vân bàn. Nó chính là một trong số ít ỏi những thần khí đỉnh cao còn lưu lại từ thời đại thượng cổ. Nhưng mà nó cũng không có bất cứ tác dụng công kích hay phòng ngự gì, mà chỉ có thể cung cấp cho ngươi thông đạo rời đi cùng trở lại thế giới này mà thôi. Nói cách khác, dùng nó, chỉ cần ngươi có tọa độ tham chiếu, ngươi liền có thể đi đến bất cứ góc nào trong vũ trụ. Đây không phải là một kiện luyện lực khí thần cấp có khả năng xây dựng thông đạo so với thần long bàn của Long Ngọc Nhất và Long Ngọc Nhị còn mạnh mẽ hơn nhiều sao? Phó Thư Bảo nhất thời sững sờ tại đương trường, trong lòng hắn không ngừng phiên giang đảo hải. Chỉ cần có thể có được kiện thần khí xây dựng thông đạo vũ trụ này, hắn có thể mang tộc nhân ngư nhân tộc trở về vô căn chi hải, đồng thời có thể mang theo quân đoàn luyện ngục cường đại do các chiến sĩ thạch tượng của hắn tạo thành, đem đến đây đánh chết luyện thánh y hay sao? Ngươi là ai vậy? Thông qua phân thân lực lượng, Phó Thư Bảo cất tiếng hỏi. Kiện thần khí siêu cấp trước mặt hắn, quả thật chính là thứ mà hắn chỉ từng chứng kiến qua trong các bộ phim khoa học viễn tưởng trong thế giới nguyên bản của hắn. Cánh cửa vũ trụ, cái thứ này đối với hắn mà nói có tác dụng vô cùng to lớn, nhưng mà hắn cũng không có bị hưng phấn đến mức khiến cho ngu ngốc. Chủ nhân của cái thanh âm trước mắt này, vì cái gì lại đem một thứ quan trọng như vậy đưa cho hắn, mà bản thân hắn thì ở nơi nào? Còn nữa, hắn như thế nào biết chính mình sẽ đến nơi này? Ha ha ha, thanh âm tràn ngập cảm giác tang thương kia bật cười lên một tiếng. Sau đó mới nói, ta chính là kẻ đã đưa ngươi tới đây, khởi nguyên chi thụ. Chẳng lẽ từ trong thanh âm của ta, ngươi không nghe ra được cảm giác đặc biệt già nua hay sao? Ta cũng quên mất năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi. Cái gì? Ngươi là khởi nguyên chi thụ sao? Phó Thư Bảo nhất thời cả kinh. Khởi nguyên chi thụ kỳ diệu khó hiểu sống lại, rồi lại một lần nữa héo rũ. Còn có cái trụ năng lượng khổng lồ dưới lòng đất, đó là một cái kỳ tích khó có thể hình dung nổi. Nhưng mà những cái thứ này cũng chưa từng có chút dấu hiệu gì là có linh tinh cả. Trong lòng ngươi đang kỳ quái, vì cái gì ở trong phế tích di thất ta cũng không có đối thoại với ngươi, đúng không? Phân thân lực lượng khẽ gật đầu, thanh âm của Phó Thư Bảo ở bên trong hư không hắc ám vang lên. Đúng vậy, ta chính là người do ngươi lựa chọn. Ngươi khẳng định hiểu rất rõ ràng ta. Sau đó tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, ta cưới tiếp dẫn chi thuyền đi đến nơi này, ta xem như là người làm việc cho ngươi đi. Nhưng mà, vì cái gì trước đây ngươi không có liên hệ với ta, không có trợ giúp ta chuyện gì hết? Đem tất cả những chuyện tình đã phát sinh mà sâu chuỗi lại một chút, nhìn như là vô cớ phát sinh, để cho Phó Thư Bảo ở trong đó tự do phát huy năng lực của hắn. Một đường đi tới, hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà trên thực tế, sau khi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, thì hết thảy những chuyện này cũng là một tràng hài kịch phấn khích do người đứng phía sau đạo diễn mà thôi. Mà hắn ở trong cái tràng hài kịch này, gần như chỉ là một gã diễn viên mà thôi. Để ta nói cho ngươi biết, khởi nguyên chi thụ mà ngươi từng nhìn thấy, vào thời điểm vạn năm trước đây cũng đã chết rồi. Nó sống lại, chẳng qua là do ngươi xuất hiện, kích hoạt một cái phân thân lực lượng mà ta phong ấn bên trong thân cây mà thôi. Nó sống lại, chính là cái phân thân lực lượng kia xuất hiện, mà tuyển trạch chi thủ cũng chính là như thế. Một gốc khởi nguyên chi thủ khổng lồ từng che lấp hơn phân nửa thiên không của thế giới nội cháo, trình độ xung xuê đến khủng bố kia, cố khí tức sinh mệnh cường đại kia. Thậm chí toàn bộ cảnh tượng tân sinh trong thế giới nội cháo, không ngờ cũng chỉ là một cái phân thân lực lượng mà thôi. Phó Thư Bảo phát giác ra suy nghĩ của hắn đã vô cùng lạc hậu rồi, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Cái thanh âm tang thương kia lại một lần nữa truyền đến, Từ Tốn nói, quả thật, ta đã an bày hết thảy những chuyện này. Ngươi cũng không khiến cho ta phải thất vọng. Ngươi là nhân loại đến từ một cái tinh cầu khác, có được chỉ sống thông minh kinh người. Ngươi cũng là người do phân thân lực lượng của ta lựa chọn, đưa đến thế giới này. Cái gì? Trái tim của Phó Thư Bảo lại một lần nữa đập nhanh lên. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cái phân thân lực lượng? Ta là khởi nguyên chi thụ, là thần thụ sáng tạo ra toàn bộ sinh mệnh cùng với thực vật trên thế gian này. Ngươi cũng có thể lý giải ta chính là một gốc cây cối thông qua tu luyện, tiến hóa thành lực sĩ thần cấp đi. Cây cối cũng có thể thông qua tu luyện, trở thành lực sĩ thần cấp, có được lối suy nghĩ của nhân loại, ngôn ngữ của nhân loại. Cái miệng của Phó Thư Bảo đã há hốc ra đến mức cằm muốn rớt luôn xuống mặt đất. Ta tại lúc thời đại khởi nguyên bị hủy diệt cũng đã bị hủy diệt theo, nhưng trước đó ta đã lưu lại một cái phân thân lực lượng ở bên trong thân cây chết héo, còn một cái thì đi vào bên trong tinh không xa xôi, tìm kiếm một người có thể giúp ta giải quyết những chuyện này, đó chính là ngươi. Thanh âm của khởi nguyên chi thủ chậm rãi nói, ta chính là một cái thân cây trải qua thời gian tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, tu luyện trở thành một lực sĩ thần cấp. Là một thần thủ chân chính. Phân thân lực lượng của ta tự nhiên cũng không giống như lực sĩ nhân loại của các ngươi. Phân thân lực lượng của ta có thể nương theo hạt mầm của ta mà gieo rắc ra khắp nơi, số lượng nhiều đến vô hạn. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất của chúng nó chính là ta không thể giống như ngươi vậy, có thể khống chế chúng nó làm việc. Chúng nó chỉ có thể chấp hành duy nhất một cái chỉ lệnh của ta, sau đó liền biến mất. Phó Thư Bảo nhất thời hiểu được, vì cái gì trong thế giới nội cháo, thế giới mới đột nhiên sinh ra, thảm thực vật rậm rạp vô cùng, nhưng lại không có tồn tại của bất cứ động vật nào. Những gốc thực vật này, toàn bộ chính là một loại năng lực của phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thụ. Nó gieo rắc mầm mống của các loại thực vật, trong một đêm liền khiến cho toàn bộ thế giới biến dạng, từ một sa mạc tử vong biến thành một thế giới xanh biếc khổng lồ. Cái phân thân lực lượng kia cũng chấp hành một cái chỉ lệnh mà khởi nguyên chi thủ giao phó cho nó, đó chính là đem hắn giam cầm bên trong thế giới nội cháo, mãi cho đến khi hắn gõ lên thế giới chi chung, để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Sự tình liền chính là như vậy, hắn đi lên tiếp dẫn chi thuyền, sứ mệnh của cái phân thân lực lượng kia liền hoàn thành, lập tức biến mất, thế giới cũng khôi phục lại bộ dáng như ban đầu. Hiện tại hồi tưởng lại, giống như một giấc mộng. Lúc trước, thời điểm đột nhiên đi đến thế giới này, Phó Thư Bảo còn tưởng rằng là do thí nghiệm của hắn xuất hiện vấn đề, lại không nghĩ tới, là do phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thủ phát hiện ra hắn, đưa hắn đến thế giới này, từ Phó Đại Bảo biến thành Phó Thư Bảo. Lúc trước, ở dưới chân của khởi nguyên chi thủ, hắn luyện chế ra một cái luyện lực khí cái muỗng khiến cho người ta khinh bỉ, lại đoạt được giải nhất, để cho tuyển trạch chi thủ xuất hiện. Hiện tại xem ra, đừng nói là một cái luyện lực khí cái muỗng, cho dù hắn tùy tùy tiện tiện xếp một cái máy bay giấy, cũng sẽ ký áp quần hùng, đại phóng quang mang a. Bởi vì, đây chuyện tình đã sớm an bài từ trước rồi, kẻ mà cái phân thân lực lượng kia chờ đợi chính là hắn. Bất luận người khác có luyện chế cái gì đi chăng nữa, thì cũng không có hy vọng đạt được giải nhất. Lúc trước, cảm giác khi đứng trên tiếp dẫn chi thuyền, hắn phát giác được một tia khí tức cùng với thuộc tính năng lượng giống với khởi nguyên chi thụ, trong lòng Phó Thư Bảo liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Hiện tại hồi tưởng lại, đây cũng là sự an bài của khởi nguyên chi thụ a. Cái thuyền buồm có được thần lực kỳ lạ kia, chẳng qua chỉ là một cái thuyền buồm luyện lực khí đã tạo ra từ trước, chờ đợi hắn xuất hiện, sau đó một đường đưa tới đây.